Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, mang thai nên làm cái gì? Tôn Tuấn nhẹ gật đầu, nặng nề mà vỗ vỗ bộ ngực của mình. Tốt, không có vấn đề, bất quá ta tài nguyên đều tồn tại nhà ta trên máy vi tính. Chờ ta tối về tái phát cho ngươi. Hoàng Húc lông mày có chút vặn một cái. Tôn Tuấn, đây chính là việc quan hệ Dương ca danh dự đại sự a. Ngàn vạn không thể qua loa. Ngươi buổi tối nếu là bởi vì chơi gái lầm chuyện, Dương ca đời này coi như hủy ở trên tay ngươi. Ta dựa vào, có khoa trương như vậy a? Trương Dương khóe miệng không khỏi thoáng nhìn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dương ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Cùng lắm thì đêm nay ta chỉ ủy khuất một chút, làm ta hai vị bên cạnh Phúc Tấn theo giúp ta. Tôn Tuấn giơ tay phải lên, tay trái ở trước ngực vẽ cái thập tự, trịnh trọng cam kết nói. Tiểu tử thối, nói lời tạm biệt nói như vậy bi tráng, ngươi yên tĩnh một đêm đối ngươi thận không có chỗ xấu. Diêu Đấu cười ha ha một tiếng, dội cho Tôn Tuấn một chậu nước lạnh. Tôn Tuấn hừ lạnh một tiếng. Bàn ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ ta. Dùng 98K để hình dung ta khẩu súng này thật là tiểu tài đại dụng. Ta đây chính là thần khí trong truyền thuyết. Hỏa thần Gatling A, hỏa lực hung mãnh, đạn dược sung túc. Nếu là tìm không thấy xạ kích mục tiêu, ta thế nhưng là sẽ chết. Đi ngươi đại gia đem. Ngươi này muốn chính là hỏa thần Gatling. Ngươi mỗi ngày có thể mệt thành này điều dạng. Phương Đường giễu cợt Tôn Tuấn một câu. Tiếp tục tất cả mọi người nở nụ cười. Sau đó, Hoàng Húc liền tiếp theo vì Trương Dương giảng giải trực tiếp phương diện chuyện cùng trong đó một. Ít luôn đạo, Trương Dương tất cả dụng tâm đem Hoàng Húc nói tới ghi xuống. Bất chi bất giác, một buổi chiều liền đi qua. Sau khi tan tầm, Trương Dương cùng mọi người chào tạm biệt xong, sau đó liền về tới trong tiệm, tiếp tục chỉ đạo từ Triệu Hằng cùng với các nhân viên công tác. Một thẳng đến cơm tối thời gian, cửa hàng đóng cửa, buổi tối hôm nay khó được không có những chuyện khác. Trương Dương nhanh chóng chạy về nhà, còn vì Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Ăn no rồi cơm, Tiểu Tịch thỏa mãn chậc chậc lưỡi, sau đó đứng dậy đi đến Trương Dương sau lưng, ôm thật chặt lấy hắn. Một tấm thủy nộn khuôn mặt nhỏ dán tại Trương Dương tràn đầy gốc râu cằm bên mặt bên trên. Dương ca, trời tối ngày mai chúng ta ba người cùng đi bên ngoài tìm một nhà hoàn cảnh ưu nhã nhà hàng Tây ăn. Bữa cơm thế nào, người không muốn luôn là khổ cực như vậy cho chúng ta chuẩn bị cơm tối. Từ khi cùng Trương Dương xác định người yêu quan hệ, Tiểu Tịch hành vi quả thực là buông ra rất nhiều. Dừng lại, muốn đi hai người các ngươi đi, ta nhưng không đi làm bóng đèn. Vương Dĩnh khẽ hừ một tiếng, thẳng thắn dứt khoát cùng bọn hắn hai phân rõ giới hạn. Hà Tịch trắng Vương Dĩnh một chút, sau đó nhẹ nhàng hôn Trương Dương bên mặt một hơi. Kia chỉ có hai ta. Dương ca ngươi có chịu không? Trương Dương cười nhạt một tiếng, cầm Tiểu Tịch tay, khe khẽ lắc đầu, thực sự ngượng ngùng a Tiểu Tịch, đêm mai ta có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Chỉ sợ không thể giúp ngươi, là đi bồi cái kia Tiêu Linh a, vẫn là bệnh viện kia người y tá, vẫn là ngươi lại có nữ nhân khác. Hà Tịch đột nhiên biến cực kỳ mẫn cảm lên. Bóp Trương Dương cổ, một bên quơ một bên lo lắng hỏi. Khục khục, đừng hiểu lầm, ta là thật sự có chuyện khẩn yếu muốn đi làm. Chuyện này quan hệ đến danh dự của ta. Trương Dương bị Tiểu Tịch bóp không thở nổi. Vội vàng giải thích nói, việc quan hệ danh dự của ngươi, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Rất nguy hiểm a, có cần hay không ta hướng về phía Lý Khoa Trưởng xin vì ngươi cung cấp chi viện? Hà Tịch hoàn toàn liền là một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ bộ dáng. cực kỳ lo lắng một nửa khác động tĩnh cùng an nguy. Yên tâm, tuyệt không nguy hiểm, cũng có thể sẽ có một chút như vậy nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, chính ta một người xử lý dư xài. Yên tâm đi, Trương Dương biết Hà Tịch đây cũng là quan tâm biểu hiện của mình. Kiên nhẫn nói rõ nói, Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm, lại cúi người ôm lấy Trương Dương. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi nếu là thật gặp nguy hiểm gì, nhất định phải kịp thời gọi điện thoại nói cho ta. Ta sẽ dẫn lấy cảnh đội đi vì ngươi cung cấp chi viện. Ngồi tại đối diện Vương Dĩnh thấy thế không khỏi một trận buồn nôn. Đêm nay không ăn nhiều ít dầu, ngược lại là sắp bị hai người các ngươi cấp ngán chết. Hai người các ngươi cảm tình đã tốt như vậy, tiểu tịch ngươi đêm nay dứt khoát cùng Trương Dương ngủ cùng một chỗ được. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay. Trương Dương cười hắc hắc, quay người sắc mị mị nhìn chăm chú Hà Tịch. Không được, Hà Tịch thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt đề nghị này. Vì cái gì? Trương Dương cùng Vương Dĩnh chăm miệng một lời mà hỏi. Hà Tịch khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm nói. Mẹ ta nói với ta, chỉ cần cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ, liền sẽ mang thai. Ta hiện tại còn không phải Dương ca thê tử, làm sao có thể cùng Dương ca ngủ cùng một chỗ đâu. Nếu là mang thai nên làm cái gì? Vương Dĩnh lập tức xấu hổ, cười khổ nói, tiểu tịch, chỉ là đơn thuần cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ nói là sẽ không mang thai. Ngươi học sinh cấp 2 vật khóa làm sao học? Hà Tịch hơi khẽ cau mày, Vương tỷ, đây là vì cái gì? Vương Dĩnh lập tức khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi một cái, mặt chuyển qua một bên, ngượng ngùng nói, ta lại không cùng nam nhân cùng nhau ngủ, ta làm sao có thể biết? Ngươi đi hỏi Trương Dương, tên đại sắc lang này khẳng định biết tất cả mọi chuyện. Dương ca, Tiêu Linh lại quay đầu mặt hướng Trương Dương, trong lòng tò mò hoàn toàn viết trên mặt, a, cái này... Trương Dương lập tức một trận xấu hổ. Loại sự tình này ngươi muốn ta làm sao cùng tiểu tịch giải thích nha. Thoáng sơ ý một chút liền hướng phía không thích hợp thiếu nhi phương hướng phát triển. Ta nói Vương tỷ, ngươi không phải cho ta đào hố được hay không? Rõ ràng là ngươi lên đầu. Làm sao phản quay đầu lại muốn ta cấp giải thích? Trương Dương khẽ trao mày. Hướng về phía Vương Dĩnh phàn nàn nói. Hừ, tiểu tịch nàng là bạn gái của ngươi, cũng không phải bạn gái của ta, tất nhiên muốn từ ngươi tới nói. Vương Dĩ hai tay ôm ngực, vểnh lên chân bắt chéo, đầu nghiêng về một bên, không có chút nào thèm quan tâm Trương Dương giờ phút này quẫn cảnh. Cái này, Trương Dương sắc mặt vặn một cái, tâm bên trong phi thường khinh bỉ Vương Dĩnh loại này quăng nồi hành vi. Dương ca ngươi mau nói nha, vì cái gì Vương tỷ nói cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ không nhất định sẽ mang thai à? Hà Tịch càng không ngừng quơ Trương Dương cánh tay, truy vấn, Trương Dương cái chán dịn ra mấy giọt mồ hôi, nhắm mắt lại trầm tư một lát, rốt cục là nghĩ đến một cái hoàn mỹ qua loa biện pháp. Tiểu tịch, ngươi biết Triệu Trung Tường lão sư phối âm thế giới động vật à? Trương Dương cười híp mắt hỏi, biết, Hà Tịch một mặt ngây thơ nhẹ gật đầu. Trương Dương thở dài một hơi, sau đó cười nói, ngươi đi lục soát một chút nói động vật giao phối kia mấy tập. Tốt nhất là Hắc Tinh Tinh, bởi vì chúng nó cùng nhân loại nhất là cùng loại, có thể càng thêm ngay thẳng hướng về phía ngươi hiện ra nam nữ ngủ chung đến cùng như thế nào mới. Có thể mang thai. Vương Dĩnh lập tức đối Trương Dương quăng tới ánh mắt tán dương. Tiểu tử này đầu còn rất linh hoạt. Trương Dương chú ý tới Vương Dĩnh chính nhìn chính mình. Lập tức cười gian một tiếng. Chỉ vào Vương Dĩnh nói ra. Ngươi có thể gọi Vương tỷ cùng ngươi cùng nhau nhìn. Làm hắn tới cho ngươi làm hiện trường giảng giải. Nàng thế nhưng là phương diện này chuyên gia. Ngươi đánh giám. Vương Dĩnh sắc mặt lập tức lại đỏ lên, kêu lên, ai là phương diện này chuyên gia? Tiểu tử ngươi không nên nói bậy nói bạ. Quyết định như vậy đi a. Trương Dương cười hắc hắc, lập tức đứng dậy chạy trở về phòng. Ta buồn ngủ, liền không cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Vương tỷ, tiểu tịch nàng liền giao cho ngươi ha. Dứt lời, Trương Dương không để ý Vương Dĩnh dùng ngòi bút làm vũ khí. Thẳng thắn dứt khoát đóng lại phòng cửa lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.